Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, tiến giai. Âu Dương Thượng Sư than một hơi, thật vất vả a, cửa thứ hai tính toán là đi qua, còn lại sau cùng một đạo lôi kiếp, chỉ muốn xông tới liền thành công. Nam Cung Báo lại trầm mặc không nói, trong lòng có chút lo lắng. Tưởng Hồng tại tầng thứ hai lôi kiếp phía dưới liền đã bị phá rơi kim thân hư ảnh. Thế nhưng là cửa thứ ba lôi kiếp đem càng thêm mãnh ác. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình bản thể đi ngạnh kháng. Loại tình huống này vô cùng nguy hiểm. Vừa không cẩn thận liền sẽ tại lôi kiếp phía dưới hình thần đều diệt. Nam Cung Báo cũng có chút nghĩ không thông. Tưởng Hồng lần này trùng kích cảnh giới biểu hiện, xem xét chính là chuẩn bị cực kỳ không đầy đủ bộ dáng. Thật giống như lâm thời nảy lòng tham hoặc là bất đắc dĩ mới đi đến một bước này. Nhưng vì sao muốn như vậy làm đâu? Cái này bên trong ngọn nguồn quả thực khiến người ta khó hiểu. Ước chừng hai nén nhang thời gian về sau, đoàn kia màu đen kiếp vân quả nhiên lại lần nữa hồng hà lấp lóe. Đợt thứ ba lôi kiếp liền muốn đến. Mọi người ánh mắt đều khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia đã bị chấn động đến bốn phía sụp đổ tiểu sơn cốc. Ầm ầm một tiếng, cái kia sau cùng một đợt lôi kiếp quả nhiên đúng hẹn mà tới. Phiên Nhược Giao Long một đạo lôi quang ẩn ẩn mang theo một tia đỏ sẫm, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí tức lập tức dị thường hướng lấy ngồi ngay ngắn ở tiểu sơn cốc bên trong Tưởng Thượng Sư phủ đầu bổ tới. Tưởng Thượng Sư thấy thế hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cương nghị không gì sánh được thần sắc. Không chút do dự dứt khoát tay cầm trường kiếm bay ra khỏi sơn cốc. Toàn thân tản ra vô tận kiếm ý. Đón cái kia đạo lôi kiếp. Giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng thẳng đụng tới. A, chấm ngoặc kép. Một mực đứng bên ngoài tất cả mọi người nhìn ngốc. Mạnh như vậy ác lôi kiếp. Chính mình đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ đều cảm thấy nơm nớp lo sợ. Trong lòng sinh ra một loại vô lực đối kháng cảm giác. Nếu là chân chính đối mặt loại này lôi kiếp, khả năng một lòng chỉ muốn trốn tránh ẩn núp, nơi nào còn có dũng khí đứng ra đón lôi kiếp xông đi lên. Mấy cái ở bên quan sát thượng sư vừa trông thấy đợt thứ ba lôi kiếp bổ xuống lúc, cũng là mặt như màu đất, đạo tâm dao động, biểu hiện cũng không so càng xa xôi các đệ tử tốt bao nhiêu. Bọn họ cả đám đều đang nghĩ, dạng này thiên uy như thế nào chống cự a? Không khỏi nản lòng thoái chí. Đối với mình sau này phải đối mặt đường tràn ngập hoài nghi. Thẳng đến trông thấy Tưởng Thượng Sư tay kia cầm trường kiếm nghênh kích hướng về phía trước bất khuất bóng người, trong lòng bỗng nhiên giống như là mở sáng lên. Tựa như là hắc ám đường chân trời bên ngoài dâng lên một sợi ánh dạng đông. Một loại tự hào tâm tình tràn ngập suy nghĩ trong lòng. Đối hết thảy khó khăn bỗng nhiên đều không tại cảm thấy e ngại, mà chính là có đối mặt dũng khí. Đại trượng phu sinh làm như thế. Đại trượng phu sinh làm như thế. Âu Dương Thượng Sư cũng lớn thụ cảm nhiễm. Dùng bội phục ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia bất khuất bóng người. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Bỗng nhiên thời gian giống như là đứng im một cái chớp mắt. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng ba động một chút. Chói mắt trắng sáng lóng lánh lấy. Chiếu sáng phía dưới vây xem mọi người gương mặt, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, giữa không trung giống như là bắn ra một trận hỏa vũ. Một trận màu da cam lưu quang giống như sao băng hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Nước, mang theo nhiệt độ nóng rực rơi trên mặt đất, tản mát ra, suy suy âm hưởng, ngay sau đó ngưng kết thành các loại hình dáng khối nhỏ. Đây là Tưởng Thượng Sư bảo kiếm biến thành nước thép a. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, một vị thượng sư cúi đầu xem xét một chút, ngay sau đó thì thào lẩm bẩm một câu, thanh âm uể oải, sau đó càng là ánh mắt trống rỗng địa ngơ ngác nhìn lấy giữa không trung. Trong lòng vừa mới dâng lên hy vọng tựa hồ ngay tại tiêu tán. Lúc này lóa mắt bạch quang lúc này mới tán đi. Mọi người nhìn thấy Tưởng Thượng Sư toàn thân sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Không thành hình người, thiêu đến một mảnh vết cháy. Lôi kéo một cỗ khói đen trùng điệp té xuống đất. Nằm ở nơi đó không động đậy được nữa. ở một bên quan sát nguyên anh tu sĩ từng cái câm như hến. Đối lôi kiếp uy lực lớn cảm giác trái tim băng giá. Đều yên lặng nhìn chăm chú lên nằm trên mặt đất tưởng thượng sư. Trong lòng tràn ngập uể oải chi ý. Tự hồ chỗ đó nằm thẳng không phải tưởng thượng sư. Mà chính là tương lai chính mình. À, cái này, tưởng thượng sư thất bại. Âu Dương thượng sư quá sợ hãi. Liền muốn cất bước hướng phía trước xem xét. Một bên Nam Cung viện chủ kéo lại hắn. Âu Dương thượng sư, cứ chờ một chút, ngươi nhìn lên mới kiếp vân. Âu Dương thượng sư nghe vậy hướng kiếp vân kia nhìn qua. Ngoài ý muốn phát hiện cái kia mảnh kiếp vân cũng không có tán đi. Liền vội vàng hỏi, viện chủ, cái này kiếp vân còn không có tán đi. Là đạo lý gì a? Chẳng lẽ phía sau còn có lôi kiếp? Nam Cung Báo cười ha ha. Vỗ Âu Dương thượng sư bả vai nói. Còn có lôi kiếp. Vậy sẽ phải thật chết người. Kiếp vân không rời. Nói rõ người còn sống. Ba đạo lôi kiếp phía dưới người còn sống. Cái kia chính là độ kiếp thành công. Ha ha. Tựa như xác minh Nam Cung Báo phán đoán là chính xác đồng dạng. Cái kia đóa kiếp vân mờ đi hồng hà. Ào ào, hạ xuống cam lâm. Ào ào không sai toàn bộ chiếu xuống cái kia nằm trên mặt đất không rõ sống chết tưởng thượng sư. Trên thân, qua một lát, mọi người gặp tưởng thượng sư bỗng nhiên động một cái. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Mọi người chung quanh ầm vang gọi tốt. Cao hứng bừng bừng. Nơi xa các đệ tử càng là cao giọng hoan hô lên. Tưởng thượng sư đứng lên. Chỉ thấy hắn tuy nhiên vẫn là quần áo rách nát. Nhưng là cả người đều thần quang nội liễm. Nổi bật ra một loại nói không nên lời đặc biệt khí chất. Hiển nhiên là đã thành công tiến giai phân thần. Đứng dậy tưởng thượng sư hướng nơi xa mọi người cùng trợ giúp hộ pháp đường các đệ tử xa xa. Chắp tay thi lễ. Sau đó bước nhanh hướng về Nam Cung viện chủ cùng Âu Dương thượng sư đi tới. Tưởng thượng sư lần này thành công tiến giai phân thần. Thật sự là thật đáng mừng a. Nam Cung Báo cười nói. Đa tạ Nam Cung viện chủ cùng Âu Dương thượng sư tự thân ở đây vì tưởng mỗ hộ pháp. Tưởng thượng sư ôm quyền thi lễ. Cần phải. Nam Cung Báo cười nói. Chúng ta Thiên Cương viện lại ra một vị phân thần thượng sư. Đây là toàn bộ học viện việc vui. Đi thôi, về học viện trước. Chúng ta muốn bày rượu ăn mừng. Sau đó mọi người trở lại học viện. Thiên Cương viện truyền ra tin tức thông báo một phen. Chỉ chốc lát toàn viện trên dưới đều biết tất tưởng thượng sư tiến giai phân thần tin tức. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh cũng biết tin tức này. Nhất thời cũng không lại dây dưa đấu khí. Hai người thương lượng một chút. Quyết định tiến về Luận Kiếm Cốc. Đem những cái kia tước chiếm cưu tổ người đuổi đi. Chỉ là đi tới Luận Kiếm Cốc về sau. Phát hiện bốn phía im ắng không có một người. Trong cốc nguyên lai tất cả vật phẩm cũng đều ở nơi đó một dạng không ít. Nguyên lai sự tình là như vậy. Trong viện cao tầng tất cả đều tiếp vào mời đến Lãm Nguyệt Phong bản bộ dự tiệc. Chỉ là truyền tin pháp đường trưởng lão tiến về Luận Kiếm Cốc lúc phát hiện thiếu một cái Lưu Hùng. Thượng sư, khắp nơi tìm kiếm, cũng không thấy tung tích. Lưu Hùng các đệ tử cũng vội vàng lấy khắp nơi tìm kiếm. Sau cùng hỏi đến đóng giữ truyền tống trận trưởng lão lúc. Được cho biết Lưu Hùng sớm thì rời đi học viện. Chiếm cứ lấy Luận Kiếm Cốc Lưu Hùng đệ tử thế mới biết sư phụ đã rời đi học viện. Hiện tại lại nghe nói tưởng thượng sư tiến giai phân thần tin tức. Thầm kín hợp lại mà tính. Phát giác tình hình không ổn. Sau đó từng cái hoảng sợ chạy ra Luận Kiếm Cốc. Lặng lẽ trở lại trước đó ở chỗ đó. Cho nên Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh mới nhìn đến một cái trống rỗng Luận Kiếm Cốc. Lưu Hùng các đệ tử trở lại chỗ cũ về sau. Đồng thời không an lòng. Trong lòng cũng đều cực kỳ sợ hãi. Một mực lo lắng tương lai tưởng thượng sư sẽ tới hay không trả thù. Tại loại này lo lắng phía dưới. Không có mấy ngày lại có mấy tên Lưu Hùng môn hạ đệ tử chạy ra học viện. Nam Cung viện chủ nghe nói pháp đường đệ tử báo đến Lưu Hùng trốn đi tin tức. Nhíu nhíu mày. Sau đó phân phó đừng rêu rao. Vẫn như cũ mặt mày hớn hở chủ trì yến hội. Vì mới lên cấp phân thần đại năng tưởng thượng sư chúc mừng. Tiệc rượu uống chưa đủ đô thời khắc. Nam cung viện chủ nhìn như tùy ý nói. Tưởng thượng sư lần này tiến giai phân thần, vì học viện Nguyên Anh tu giả mang đến vô cùng lớn lòng tin. Thật sự là lớn có công lao. Chỉ là lão phu nhìn ngươi trước đó chuẩn bị tốt giống không quá đầy đủ. Chỉnh cái độ kiếp quá trình vẫn là vô cùng hung hiểm. Thật là làm cho mọi người thập phần lo lắng đây này. Tưởng thượng sư biết Nam cung viện chủ sớm muộn muốn hỏi rõ ràng việc này, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt giải thích. Chính mình lần này tiến giai phân thần, đầu đuôi nói đến còn bắt nguồn từ Lưu Hùng. Thế nhưng là như là đã đối cái này người động sát cơ. Ngược lại thì không muốn nhắc lên hắn, để tránh gây nên bên cạnh người chú ý. Sau đó nói ra, lão viện chủ, nói ra thật xấu hổ. Ta lần này miễn cưỡng tiến giai phân thần, thật sự là một kiện đần độn u mê sự tình. Chẳng những không có bất kỳ chuẩn bị gì, thực thì ngay cả chính ta, đối cả kiện sự tình đều là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Ồ, chỉ giáo cho, Nam cung báo tất nhiên cảm thấy kỳ quái, mọi người cũng cảm thấy rất hứng thú. Sau đó ào ào ngừng ly không uống, yên tĩnh nghe tưởng thượng sư kể rõ bên trong ngọn nguồn. Sự tình là như vậy, tưởng thượng sư hơi nhớ lại một chút nói. Ta lần này tại Thiên Vận Thành tao ngộ thần quốc ma tu, làm cái lưỡng bại câu thương, chính mình tu vi mất hết, trong lòng không khỏi phiền muộn. Hôm đó, ta đi ra nương thân chỗ, ở trong học viện giải sầu, bỗng nhiên không biết bị người nào bắt lấy, một cái nhấc lên đến bay lên không trung liền đi. Ta bởi vì mất tu vi, phản kháng không được, còn bị đối phương hạ kịch độc, ánh mắt cũng mù. Tình huống thật sự là tràn ngập nguy hiểm. Về sau ta bắt được một cơ hội, tự bảo trọng kiếm, thắng được một nháy mắt thời cơ. Khống chế lấy Lam Quang Thuẫn một đầu tiến đụng vào địa phương nào về sau, thì bởi vì độc phát mà hôn mê bất tỉnh. A, không nghĩ tới tại Thiên Cương Viện bên trong còn hội xảy ra chuyện như vậy. Mọi người nghe vậy, nghị luận ầm ĩ. Tưởng thượng sư tiếp tục nói. Đợi ta tỉnh dậy về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mình tu vi phục hồi, kịch độc cũng giải, thì liền gãy chi cũng khôi phục, bên cạnh còn để đó ba cái chân quý hóa thần đan. Xung quanh nhưng không ai, không biết mình là bị người nào cứu. Nhìn tư thế vị này cứu ta ân công còn giống như ban thưởng hóa thần đan. Hy vọng ta càng tiến một bước, trùng kích phân thần cảnh giới. Cho nên nói chuyện này thực sự quá kỳ quái. Ta đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Trong lòng cũng là hồ đồ vô cùng. A, ba cái hóa thần đan a. Mọi người kinh thán không thôi. Ào ào vì tưởng thượng sư kỳ ngộ mà cảm khái. Sau đó ta là ở chỗ này trùng kích lên phân thần cảnh giới đến. Bởi vì lúc trước ta sớm đã không còn hy vọng. Cái mạng này cùng trắng trắng nhặt được cũng không có cái gì khác biệt. Bởi vậy khác không có, cũng là dũng khí lớn mạnh, nghĩ thầm nếu không cũng là đem chính mình đầu này tàn mệnh giao về đi mà thôi. Không nghĩ tới sau cùng thế mà may mắn thành công. Cái này, chấm ngoặc kép, Nam cung báo cảm thấy khó có thể tin. Nhìn chằm chằm tưởng thượng sư ánh mắt xem kỹ nửa ngày. Lại phát giác tưởng thượng sư thần sắc tự nhiên hoàn toàn không giống như là nói dối. Cái này cũng khó trách. Thực tưởng thượng sư xác thực cũng không có nói láo. Chỗ nói căn bản là chân thực. Chỉ là ẩn tàng một số không muốn nói nội dung mà thôi. Bởi vậy lẽ thẳng khí hùng, đồng thời không sơ hở. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.